Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 429, đến. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa, thiên vân thần điện tiếp tục hướng U Minh đế quốc bay đi. Không có bất kỳ cái gì ngưng xuống, trên đường đi liền không có ngừng qua, đương nhiên trên đường đi đồng dạng không ai dám ngăn cản lên. Ai lúc này dám đến cùng Dịch Thiên Vân cứng đối cứng? Căn bản không ai dám cùng Dịch Thiên Vân cứng đối cứng. Ai cùng hắn cứng đối cứng liền là muốn chết. Ở trên trời mây thần điện phụ cận có từng thanh linh kiếm bồng bềnh ở bên người. Tuy nhiên rất nhanh liền bị hắn cho thu hồi Thiên Vân trong thần điện. Dự định về sau lại dùng. Hô, tiêu hao thật đúng là thật lợi hại. Dịch Thiên Vân hít vào một hơi, điều khiển hơn 10.000 đem linh kiếm tiêu hao vẫn là rất kinh người. Còn tốt hắn tu vi cao một chút, nếu là tu vi tương đối thấp, đoán chừng khống chế mấy ngàn thanh linh kiếm liền đã đến cực hạn. Cưỡng ép khống chế nhiều đem linh kiếm, nhất định tiêu hao rất nhiều linh lực, không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian. Tuy nhiên duy chỉ có hạn chế tại kiếm này chủng loại hình vũ khí. Còn lại cũng không thể điều khiển. Dù sao bộ này chứa gọi là kiếm sư sáo trang, mà không phải toàn năng sáo trang. Chỉ có thể khống chế kiếm hình thái vũ khí. Nhưng cái này đã tương đương lợi hại. Tại hắn xem xét tội ác thương thành lúc, tại kiếm sư sáo trang bên trên nhiều một bộ hoàn toàn mới trang bị. Cùng cái kia tà long sáo trang. Tại mua sắm về sau, liền sẽ nhiều hoàn toàn mới sáo trang. Kiếm này sư sáo trang cũng là như thế. Kiếm thánh sáo trang, 50 trang bị, có thể hóa thân thành kiếm thánh. Bên trong phương viên 10 dặm sở hữu thượng phẩm thánh khí cấp bậc trong vòng trường kiếm. Đồng đều nhận mình khống chế đối địch, nhiều nhất có thể trên sự khống chế vạn thanh trường kiếm. Bổ sung kiếm trận vạn kiếm quy nhất. Tiêu hao 100.000 điểm điên cuồng giá trị, dẫn bạo sở hữu vũ khí, bộc phát ra sở hữu vũ khí bên trong lực lượng, đánh giết địch nhân, giá cả là 1 triệu điểm điểm PK. Quả nhiên mua hoàn toàn mới tội ác trang bị về sau, mới có thể xuất hiện cái series này trang bị, nếu không đều sẽ không xuất hiện loại này trang bị, dựa theo cái này đến thôi toán, cái kia chính là tà thần sáo trang. Hoặc là kiếm thánh sáo trang bị mua sắm về sau, mới có thể xuất hiện cường hãn hơn sáo trang. Loại này mua mới có thể ra mới trang bị, có vẻ hơi cố định. Nếu là theo đẳng cấp tăng lên, xuất hiện cao hơn phẩm cấp tội ác trang bị liền tốt. Dạng này liền nhảy qua cái này hạ cấp sáo trang, mua sắm cao cấp vậy coi như hoàn mỹ, xem ra không cho mua nguyên nhân. Rất lớn trình độ ở chỗ bộ này chứa quá nghịch thiên đi. Dịch Thiên Vân chỉ là đơn giản suy đoán dưới. Về phần vì sao dạng này hắn không được rõ lắm. Tóm lại chỉ có thể từng kiện mua lấy đi mới được. Dịch Vương gia, ngươi cuối cùng là làm sao làm được. Nhiều như vậy đem linh kiếm đều có thể khống chế đến ngăn địch. Nhâm Long ở bên cạnh nhịn không được dò hỏi. Hắn hỏi thăm để không ít người đều nhao nhao ghé mắt tới. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy khống chế năng lực. Ngự kiếm đối địch cũng không phải là vấn đề gì. Tu vi đạt tới hóa đan kỳ cấp bậc trở lên. Cơ bản liền có thể làm đến điểm ấy. Nhưng bọn hắn tuyệt đối vô pháp làm đến có thể khống chế nhiều như vậy đem vũ khí. Cái này sao? Không quá có thể nói rõ. Cần rất mạnh tinh thần lực mới có thể, còn phải phối hợp võ học. Dịch Thiên Vân đơn giản giải thích, đây cũng không phải hắn nói lung tung. Hoàn toàn chính xác cần rất mạnh tinh thần lực mới có thể hoàn mỹ điều khiển. Hắn cảm giác mình đều muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Nếu không căn bản là không có cách khống chế, rất mạnh tinh thần lực a, cái này phải cần cấp bậc rất cao mới được a. Nếu có thể tu luyện sẽ đối địch vậy coi như kinh người. Nhâm Long trong mắt tràn đầy hâm mộ. ngược lại là không có cưỡng cầu Dịch Thiên Vân giao ra một khối tu luyện. Những người khác đi theo điểm đầu, đều biểu thị tán đồng, muốn là bọn hắn đều có thể như vậy khống chế. Đây còn không phải là vô địch, mỗi người khống chế 10.000 đem linh kiếm, vậy ai dám ngăn cản? Cái này nói như thế nào đây? Kỳ thực trừ ta ra, thật đúng là không ai có thể tu luyện sẽ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lời này ngược lại là không có nói sai, đơn thuần là một bộ này kiếm sư sáo trang vấn đề. Không có kiếm này sư sáo trang, hắn đều không cách nào khống chế nhiều như vậy đem linh kiếm. Chỉ là cái đồ chơi này, hắn nhưng không cách nào giao cho bọn hắn trang bị, chỉ có thể mình trang bị mới có hiệu quả. Những này sáo trang không giống như là còn lại võ học, có thể từ thương thành mua đi ra, sau đó giao cho bọn hắn tu luyện. Tội ác thương thành sáo trang chỉ có thể đợi tại tội ác thương thành đặc hữu thanh trang bị bên trong, không cách nào lấy ra giao cho bọn hắn. Nếu có thể tùy tiện lấy ra, vậy coi như nghịch thiên, tùy tiện đến cái mấy bộ cho bọn hắn, thật đúng là vô địch. Thật đáng tiếc điểm ấy không cách nào làm đến, cũng không phải hắn hẹp hòi. Tuy nhiên có ít người liền không thể nào tin được Dịch Thiên Vân nói. Bọn hắn có lẽ không tu luyện được, chẳng lẽ thì Tuyết Vân, hoặc là Nhâm Long bọn hắn không cách nào tu luyện. Bọn hắn cũng không có mở miệng nói như vậy, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ tưởng tượng thôi. Nhâm Long bọn hắn ngược lại là không có hỏi tới, chỉ là điểm một cái đầu, biểu thị đối cái này rất ngạc nhiên, nhưng không có cưỡng cầu thứ gì. Mỗi người đều có bí mật của mình, coi như thật không nói ra rất bình thường. Mình vất vả có được đồ vật, dựa vào cái gì chia sẻ đi ra đâu? Bất kể như thế nào, mọi người thấy Dịch Thiên Vân bá đạo như vậy, nội tâm đại định, cảm thấy chỉ cần có Dịch Thiên Vân ở bên người, nhất định có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này. Coi như không cách nào thắng xuống tới, chí ít hung hăng trọng thương một thanh U Minh Đế Quốc. Đi theo đám bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị, bởi vì lại không lâu nữa liền muốn đến U Minh Đế Đô, một cái rất nhiều thế lực đều không thể đến gần địa phương. Bọn hắn đều không có tới gần, liền triệt để bị đánh giết ở bên ngoài. Đây chính là U Minh Đế Đô trình độ kinh khủng. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn cấp tốc tới gần U Minh Đế Đô, xa xa liền có thể nhìn thấy U Minh Đế Đô cái kia khổng lồ thành thị. Một cổ khí tức vô hình từ đằng xa phát ra mà đến, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhìn cùng phổ thông thành thị không có quá nhiều khác nhau, nhưng là có thể cho người một loại cảm giác áp bách. Tu vi thấp ngược lại không có việc gì, tu vi hơi cao điểm ngược lại sẽ cảm giác được có mấy phần kiềm chế. Đây chính là cảnh giới khác biệt, cảm ứng được hiệu quả liền khác biệt. Chuẩn bị muốn tới U Minh Đế Đô, Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia khổng lồ U Minh Đế Đô, nội tâm không khỏi tăng nhanh mấy nhịp, chuẩn bị muốn cùng U Minh Đế Đô cứng đối cứng cùng một chỗ. Đây chính là một cái tứ phẩm thế lực, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút kích động. Những người khác không phải là không như thế, nội tâm đều tăng nhanh mấy nhịp, hơi không cẩn thận liền một con đường chết, có thể nào không khẩn trương. Ở phía xa U Minh Đế Đô thành trên tường, quốc sư cầm trong tay một căn ma trượng, ánh mắt như là rắn độc nhìn chằm chằm bên này, cười lạnh nói, đi vào địa bàn của ta, muốn là như thế này đều không cách nào đối phó các ngươi, vậy ta thật nên tự vẫn. Sau một khắc, hắn hung hăng đâm một cái mặt đất, đông, một tiếng, toàn bộ thành tường phát ra, ù ù, tiếng vang. Theo sát lấy một cỗ đen nhánh lực lượng, từ thành tường bên trong hướng mặt đất cấp tốc kéo dài mà đi. Không đến một lát, ở trên trời mây thần điện ngọn nguồn phía dưới mặt đất, bỗng nhiên gian xuất hiện cái to lớn đại trận màu đen. Oanh, một đạo đen nhánh cột sáng phóng lên tận trời, lập tức liền đánh vào Thiên Vân phía trên thần điện. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.